chứng kiến toàn bộ quá trình, Cố Liệt không thể tin được. Người có thể dùng tán binh đánh đuổi Cường Hào Thục Châu, anh tài ngút trời, sao có thể không học được trải đầu? Khổng Tước Xanh, Lục Khổng Tước, có ai thấy tương lai trải đầu cho vợ của anh chưa? Người ta cao hơn 8 thước là 2m64 đó, quý vị đùa thôi, thời xưa 1 thước. Không, 23m là khoảng 1m84 ó, cách Trương.